Chương 272, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước. 22 cảm ơn ảnh tù 12102001. Long hổ ba người nam nhân thần sắc trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì hắn không chế không nổi miệng của mình còn không động được này? Đáng chết tiểu tử thối đến cùng đối với hắn làm cái gì? Long hổ bang thiếu niên hơi híp hạ đôi mắt. Hắn nhớ rõ, kia là Dương Vĩ quản hạt bang phái. Mà Dương Vĩ là Dương gia người cầm lái bên ngoài con riêng, bị người tôn xưng một tiếng Dương Tam gia, cùng Dương gia quan hệ dị thường hài hòa. Dương gia phụ thuộc tại Ôn gia, lấy Ôn gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho nên trong lúc này, Ôn gia lội mấy phần nước đục trương tư lệnh là Tần Lao gia tử một tay để bạn đi lên, đối rất là trung tâm. Vợ hắn là Giang gia một cô nương. Nơi này bên ngoài quan hệ, cũng coi như cả váy. Hai nhà hài tử cu nở dê chơi phi thường tốt. Như vậy hắn xoa xuống đầu ngón tay, ánh mắt sâm lạnh. Ngoại trừ Tiêu Chính, còn với ai đề cập qua không có Tiêu Chính là Long hổ ba người, ta muốn để hắn dẫn kiến ta đi gặp Dương Tam gia. Làm sao còn dám nói cho người khác biết nam nhân sốt ruột đến không được, thế nhưng lại không quản được miệng của mình, nghẹn nóng nảy lại sợ hãi. Xác định hỏi không ra đừng tin tức hữu dụng, đầu ngón tay bắn ra một mạt linh lực, tạp choáng hắn về sau, mang theo biến mất tại trong phòng này. Dạ hội nào đó phòng, chính thanh sắc huyền mã, lực chiến tam nữ Tiêu Chính, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau khi tính hồn lại, liền đối đầu một tấm kinh động như gặp thiên nhân mặt. Tiêu Chính đầu tiên là ngẩn ngơ. Ngay sau đó đôi mắt sáng rõ, hạ lưu chi khí đổ xuống mà ra. Hắc tiểu tử, ngươi là đến cùng gia gia Meo Lý Giang nói cho ngươi có quan hệ với mật huấn một chuyện, ngươi nói cho người nào? Dương Tam gia a trầm mê ở sắc đẹp bên trong Tiêu Chính, một cái giật mình đột nhiên hoàn hồn, cảnh giác trừng mắt nhìn thiếu niên này. Con mẹ nó ngươi là còn có ai biết không có, theo Dương Tam gia còn dám có hai lòng, ta sợ là nghĩ sớm một chút chết này mẹ hắn sẽ ra chuyện gì. Tiêu Chính giật mình một thân mồ hôi lạnh. Lúc này mới là chân chính chính tỉnh táo lại, sắc mặt xanh trắng hướng nhìn bốn phía. Này xem xét, lại là một giật mình. Nơi này đã không phải là trước đó cái túi sách kia gian, mà là tại một cái khác phòng. Hắn làm sao lại đột nhiên ở đây đến cùng mẹ hắn sẽ ra chuyện gì? Hắn rõ ràng đang cùng mấy nữ nhân chơi chính này, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại một căn phòng khác? Ga ngươi cùng Dương Vĩ để lộ tin tức này lúc, bên người còn có người nào không có? Ta là lặng lẽ nói cho Dương Tam gia nằm thảo tiêu con mắt trước một trận mê muội. Mụ mụ mụ mụ mẹ, hắn sẽ không là đụng tới quỷ a. Xác định kích thích quá lớn, kinh hãi quá mức, tiêu con mắt một phen, ngất đi. Liếc mắt trên mặt đất bị dọa ngất hèn nhát, thiếu niên giật nhẹ khóe miệng. Quất sợi dây treo hắn, đi tìm Dương Vĩ. Gặp Dương Vĩ về sau, hắn trên cơ bản liền đã thấy chân tướng. Mà cái này chân tướng, cùng hắn suy đoán, có mấy phần chênh lệch đâu. Nếu là giống nhau như lúc nói này, tứ cựu thành trong có rất nhiều người, đều nên lạnh. Ánh mắt của hắn băng lãnh như tuyết, ám trầm như đêm. Cặp kia hắc phong hàn đôi mắt bên trong, là một mảnh miệt thị lương bạc. Dương Vĩ lúc này ở Dương gia, cùng hắn cha trong thư phòng lưu đồ bí mật lấy một chút không thể cho ai biết bí mật. Kết quả bất thình lình, trong thư phòng ánh đèn tối tối sầm lại, ngay sau đó liền có hai tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Cùng một đạo tinh tế thân ảnh đứng tại trước mặt bọn hắn. Dương gia cha con đầu tiên là một ngộng, ngay sau đó mới phản ứng được. Cấp tốc đứng lên, cảnh giác vạn phần trừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Ngươi là ai tới làm gì? Sở thiếu niên không nghĩ nói nhảm, cu nở dê chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, vung ra chân ngôn phủ, trực tiếp hỏi đáp án. Tiêu Chính nói cho các ngươi biết, liên quan tới Thu Tham Nhu nói tới mật huấn một chuyện, các ngươi làm cái gì suy ngươi? Âm thu trong đó một cái, đem việc này nói cho Ôn Câu Lương. Hắn đường đi rộng, môn hộ nhiều, thông qua người khác miệng, nghe được liên quan tới Trầm Trường Lâm trước đó tiếp một cái nhiệm vụ, là liên quan tới phá hủy cái nào đó liên lụy rất sâu gây án đội, cái kia gây án đội rát, liên lụy đến nổ vỡ gia tộc đang muốn cười nhạo tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám can đảm đến sông Dương gia. Dương Vĩ, vừa suy cười một tiếng, miệng liền khống chế không nổi, đem hắn biết đến chuyện toàn bộ nói ra. Mỗi nói một chữ, hắn trên trán liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thẳng đến sau lại ngưng tụ thành từng viên lớn mồ hôi hướng xuống lan xuống. Sắc mặt hắn hoảng sợ bạch, thần sắc sợ hãi. Sao, xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng hướng hắn cha nhìn lại, đã thấy hắn cha chính mình hai tay bóp lấy cổ, mì hệ nở dê ha lớn, lại không phát ra được một tia thanh âm, mặt đỏ tía thai đồng thời, cũng là một mặt sợ hãi hoảng sợ. Tiếp tục. Thiếu niên hướng phía sau sách trên kệ khẽ nghiêng, mặt không thay đổi nhìn qua Dương Vĩ. Dương Vĩ vừa giận lại sợ, muốn phản kháng, lại phát hiện mình động đều không động được, ngoại trừ há miệng có thể phát ra âm thanh bên ngoài. Thế nhưng là đáng chết miệng của hắn không nghe hắn sai sử muốn kêu người đều không kêu được theo. Nghe nói lúc ấy nổ vỡ gia tộc người thừa kế bị thương rất nặng, không có cứu trở về. Chính tại nghĩ biện pháp nghe ngóng việc này, muốn vì người thừa kế kia báo thù cho nên, Tiêu Chính tin tức này, đến xem như xảo không thể lại xảo. Ta cùng ta ba thương thảo một phen, quyết định đem chuyện này nói cho Ôn Cầu Lương, đổi lấy một chút chỗ tốt, về sau nghe nói thành quả như đâu. Thiếu niên vẻ mặt lương bạc, ánh mắt tĩnh mịch. Ôn gia những vật kia đều không yên ổn, luôn muốn khẩu vị của mình không đủ lớn, không biết thu liễm, cái gì cũng dám hướng trong bụng nhét. Còn đem chủ ý đánh tới Tần gia trên đầu. Lần trước Trầm Trường Lâm có thế còn sống trở về, nghĩ đến là đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, sau lưng sợ là không ít chuẩn bị. Chỉ là rất đáng tiếc. Trầm Trường Lâm tại quân bộ bệnh viện dưỡng thương, thập ngũ còn thỉnh thoảng đi gõ cửa. Bọn họ không có cơ hội ra tay, QNZ không dám tùy ý ra tay. Dù sao Sở gia quân cũng không phải dễ gạt gẫm. Cho nên mới cố ý đem ngòi nổ dẫn tới Thu Tham Mưu trên người, làm Trầm Trường Lâm thậm chí Sở thập ngũ bọn họ, đều bị rằng là Thu Tham Mưu tiết mật. Mà trình độ nào đó, QNZ đúng là Thu Tham Mưu tiết mật, chỉ bất quá hắn cũng không biết, QNZ không có thẳng tham dự vào. Thế nhưng là hắn lại hết đường chối cãi. Bởi vì chuyện này, hắn nói cho tiểu tình nhân của hắn. Mà tiểu tình nhân của hắn lại vô ý gian nói ra ngoài, bị người hữu tâm nghe được, mới kéo ra một màn như thế. Nhưng là, manh mối đều chỉ trong hội nhất định tại Thu Tham Như cùng hắn tiểu tình nhân nơi nào. Bởi vì nếu như không phải nàng dùng tỉnh não phù đến kích hoạt nữ nhân kia ký ức, nàng sợ là chính mình cũng quên không còn một mảnh. Cho nên việc này, Thu Tham Như muốn có nổi. Chờ hắn đọc xong nổi, định tội sau. Ôn ra lại thư A Cơ đem nước bẩn dội đến Trương Tư lệnh trên người, lại từ Trương Tư lệnh liên lụy ra Tần gia. Theo mà thay đổi tứ cựu thành tam đại gia tộc, tạo thế chân vạc cách cục. Hoặc là cuối cùng Tần gia bị Ôn gia tính toán đến, từ đó cùng nói đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhất trí đối phó Sở gia. Hoặc là, liền trọng thương Tần gia, đem này nước bẩn, lại hướng Sở gia trên người dội mở dội. Có lẽ sẽ không đối Sở gia tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng tuyệt đối sẽ tai họa đến đời tiếp theo đại tuyển. Tần gia bại, Sở gia bẩn, như vậy nhất có tư cách thượng vị, chính là hắn Ôn gia. Coi là thật giỏi tính toán. Một bước dắt trăm bước.